Chương 675, Hảo. Lúc trước tại Chiến Mâu học viện, bạn của Tịch Thiên Dạ không nhiều, Nguyễn Quân Trắc liền là một cái trong số đó. Nhưng không ngờ lần nữa nghe nói đến tin tức của nàng, lại là trăm năm về sau, nàng đã thành là trên đại lục thanh danh xa gần tuyệt thế dược thánh. Tiểu dược thánh bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra trung phẩm đại thánh cấp thánh đan, nàng nếu là có thể đột phá đến đế cảnh, sợ chính là Nam Man đại lục bên trên luyện đan đệ nhất nhân. Trương Vân Y sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy khâm phục. Một tên tạo nghệ tinh thâm dược thánh, đại biểu cho vô hạn của cải, phổ thông dược thánh trên đại lục địa vị liền không thể so bán đế kém, giống tiểu dược thánh như vậy tuyệt thế thiên tài, đế giả gặp nhau sợ là đều sẽ dâng tặng làm kha cờ hở quy. Đế giả Trương cô nương nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta chuyên tâm tu luyện người còn đế đạo khó tìm, một cái chuyên trách luyện đan người, cũng muốn đột phá làm đế sao. Càn Thâm Dịch nghe vậy trong mắt tràn đầy khinh thường, có lẽ bởi vì Trương Vân Y cùng Tịch Thiên Dạ đi gần, hắn bây giờ nhìn Trương Vân Y cùng Kiếm Đế cung đệ tử đều là không vừa mắt. Trương Vân Y lườm Càn Thâm Dịch liếc mắt, cười lạnh nói, ai nói chuyên trách luyện đan sư liền không thể thành đế, có lẽ khác không dám nói, nhưng đan minh bên trong luyện dược đế giả, lại khẳng định phải so Càn Xương Tông nhiều hương chi, tiểu dược thánh Nguyễn Quân Trắc từng tu thành qua tông cảnh trí cảnh, thiên phú tu luyện cao. Sợ là không so với ai khác kém. Thử hỏi toàn bộ Nam Man Đại Lục, không có gì ngoài người trong truyền thuyết kia Thiên Bảo Cung chi chủ, có ai tu thành qua trí cảnh? Trương Vân Y thản nhiên nói. Nguyễn Quân Trác tại tông cảnh thời kỳ tu thành trí cảnh, đã không phải là bí mật gì, lúc ấy còn bởi vì chuyện này chấn động qua toàn bộ Đại Lục. Mặc dù tông cảnh trí cảnh không cách nào cùng trí tôn chi cảnh so sánh, nhưng ở Nam Man Đại Lục trong lịch sử, cũng là từ xưa đến nay đều rất ít xuất hiện. Càn Thâm Dịch sắc mặt khó coi, không biết như thế nào đi phản bác. Cùng đan minh so sánh, Càn Xương Tông hoàn toàn chính xác không tính là gì. Càn Xương Tông cũng liền hai tên đế giả mà thôi, nhưng đan minh lại là thâm bất khả chắc, mặt ngoài luyện dược đế giả liền có 3-4 vị, đến mức cụ thể có nhiều ít, bình thường người sợ là căn bản cũng không biết được. Bách huyết thánh nguyên đan giá khởi đầu 8.000 vạn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Một bên khác, Bách huyết thánh nguyên đan đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi đầu chính là 8.000 vạn thánh tinh, trực tiếp lì hệ nở lam mở hơn 9 thành đại thánh tu sĩ chung bước, bởi vì phổ thông đại thánh cảnh tu sĩ, căn bản cũng không khả năng tích lũy đến nhiều như vậy của cải. Bất quá, bách huyết thánh nguyên đan mặc dù đắt đỏ, nhưng để cho giá lại tương đương kịch liệt, ngắn phút chốc liền trực tiếp đột phá 100 triệu cửa ải lớn. Cạnh tranh chủ lực cơ bản đều hội tụ tại những cái kia bán đế tồn tại trên thân. Đại thánh cảnh tu sĩ đã rất khó lại tham dự vào. Hai ước một cái chậm rãi thanh âm đống nhiên vang lên, trực tiếp theo 100 triệu trên cơ sở để cao đến hai ước. Toàn bộ vạn thánh tiệc tối trong nháy mắt yên tĩnh, không ít người đều hít sâu một hơi, dồn dập nhìn về phía ra giá người. Người nào như thế tàn nhẫn, thế mà trực tiếp gấp bội. Dương Thiên Khuyết khi mọi người biết được ra giá người chính là Dương Thiên Khuyết về sau, không ít người đều khẽ cười khổ, lập tức từ bỏ cạnh tranh. Thượng Nguyên Tông người thừa kế tương lai, bọn hắn lấy cái gì đi tranh? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người từ bỏ, cũng có một chút nội tình hùng hậu người tiếp tục tăng giá. Ba cái ức. Nhưng mà không qua bao lâu, Dương Thiên Khuyết lần nữa lên tiếng, lại đi bên trên gia tăng 100 triệu. Lần này, tất cả mọi người im lặng, không còn có người tiếp tục ra giá. 300 triệu thực sự quá cao, một chút nội tình hùng hậu bán đế đều có chút không chịu được nổi. Dù cho có chút thế lực có thể cầm được bỏ ra số tiền này, nhưng cuối cùng có thể tranh đến qua Thượng Nguyên Tông người thừa kế sao? Càn Thâm Dịch nhìn cao y viên kêu bách huyết thánh nguyên đan, trong mắt tràn đầy hứng hực, kỳ thật hắn cũng rất muốn đạt được viên đan dược kia. Một khỏa trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan, nói không chừng có thể trực tiếp khiến cho hắn đột phá đến bán đế cảnh. Nhưng thấy Dương Thiên Khuyết cái kia kiên quyết biểu lộ, hắn liền không có dám lên tiếng. Huống chi, cho dù hắn tham dự cạnh tranh cũng không nhất định có thể tranh đến qua Dương Thiên Khuyết, hơn nữa còn sẽ đem Dương Thiên Khuyết triệt để đắc tội. Dương Thiên Khuyết khỏe môi câu lên vẻ tươi cười, phảng phất thắng cục đã định, hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đợi Bách Hỷ Cung người phụ trách tuyên bố kết quả cuối cùng. 500 triệu nhưng mà tuyên bố kết quả thanh âm không có chờ đến, lại chờ đến một cái khác thanh âm nhàn nhạt. Dương Thiên Khuyết bỗng nhiên mở mắt ra, hướng bên cạnh ghế nhìn lại, trong đôi mắt đều là băng hàn. Nói chuyện không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ, mà lại trực tiếp nắm giá cả để cao 200 triệu. Niếp Nhân Hùng, Ngươi muốn làm gì? Dương Thiên Khuyết trong mắt tràn đầy che lấp, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi hẳn là nhìn không ra ta tại cạnh tranh. Tịch Thiên Dạ lườm Dương Thiên Khuyết liếc mắt, thản nhiên nói. Ngươi đang kiếm sự tình? Dương Thiên Khuyết gấp siết chặt nằm đấm, hận không thể một bàn tay đem Niếp Nhân Hùng chụp chết. 300 triệu thánh tinh đã thuộc về cực hạ, lại hướng lên thêm căn bản không đáng. 500 triệu sợ là muốn thua thiệt một nửa. Niếp Nhân Hùng không phải tranh cãi lại là cái gì? Tịch Thiên Dạ không thèm mở đế y Dương Thiên Khuyết, khoan thai tự đắc ngồi trên ghế. Hắn căn bản cũng không có cùng Dương Thiên Khuyết tranh cãi ý tứ cùng hứng thú, chỉ là đơn thuần cạnh tranh mà thôi. Bách huyết thánh nguyên đan bên trong ẩn chứa trên 100 vị đại thánh thú loại máu huyết, chính là chân chính vật đại bổ, nhất là đối với những cái kia tu luyện thể phách cùng khí huyết chi đạo tu sĩ tới nói, đơn giản có thể xưng thánh phẩm. Tịch Thiên Dạ nếu là thôn phệ hết bách huyết thánh nguyên đan, sợ là liền có thể ngưng tụ ra thứ 6 đầu minh hoàng thi văn. Lúc kia, vẹn vẹn bằng vào thể xác lực lượng liền có thể cùng bán đế chống lại. 550 triệu. Dương Thiên Khuyết lòng đang dỉ máu, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ. Bởi vì là trung phẩm chất lượng bách huyết thánh nguyên đan có tiền mà không mua được, có đôi khi dù cho ngươi có tiền cũng mua không được. Bỏ lỡ, lần sau còn muốn đạt được, sợ là xa xa khó vời. 7 ức. Dương Thiên Khuyết vừa dứt lời, cơ hồ sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền vang lên. Dương Thiên Khuyết nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm máu sấm, 7 cái ức, điên rồi sao? Toàn bộ vạn thánh tiệc tối bên trên, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh sợ. Quá quá hào khí đi, không hổ là Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử, trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc. Cái kia khí phách khí thế kia, đơn giản liền như là đế giả ở chửa cờ mặt, đánh đâu thắng đó. Dương Thiên Khuyết gấp siết chặt nằm đấm, một lúc sau cuối cùng triệt để từ bỏ, hoa 7 ước tới mua bách huyết thánh nguyên đan giá quá lớn, hắn cũng hao không nô y mà lại, hắn cũng lo lắng Niếp Nhân Hùng cố ý cho hắn cố tình nâng giá, lừa hắn giá cao mua sắm. Sau cùng, bách huyết thánh nguyên đan bị Tịch Thiên Dạ dùng 7 ước thánh tinh giá cả mua sắm đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút cổ quái, bao quát Họa Tâm tiên tử ở bên trong. Tại trong ấn tượng của nàng, Niếp Nhân Hùng mặc dù xuất thân cao quý, nhưng lại không phải một cái ưa thích tay chân lớn loạn tiêu xài người. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn thấy chỉ là một lần đơn giản mua sắm mà thôi, không có nhiều như vậy được mất. Bởi vì hắn có tiền, trong thời gian ngắn cơ hồ không dùng hết tiền. Đầu ra tiếp tục, tiếp xuống xuất hiện đồ vật, tất cả đều không kém, Tịch Thiên Dạ cũng liên tiếp ra tay, nhưng phàm nhìn chúng đều sẽ hết sức mua lại. Nhưng có đôi khi cũng có khi thất thủ, bởi vì đã có người ghi hận trong lòng, đang cho hắn tranh cãi.